Có. Sao vậy? Không có gì. Lưu Chiêu sờ lưng mình, vẻ mặt từ sửng sốt chậm rãi biến thành kinh hỉ. Thân thể mà anh vẫn luôn bài xích cùng chán ghét, cư nhiên lại chính là thân thể của anh, chỉ là thay đổi diện mạo gương mặt mà thôi. Tin tức này quả thật làm anh có được cuộc sống mới. Đổng Tần kiên trì chờ đợi 3 ngày, không đợi được điện thoại của Tống tiến sĩ, lại chờ được Cao Thiên Thiên tiếp nhận toàn bộ cổ phần công ty của Lưu Chiêu, đồng thời còn tiến vào hội đồng quản trị công ty văn hóa Tần Triêu, trở thành tổng tài. Văn hóa Tần Triêu là công ty do một tay Lưu Chiêu sáng lập, từ khi bắt đầu chỉ là một cái xưởng nhỏ, phát triển thành xí nghiệp lớn, lợi nhuận hàng năm cao hơn 1 tỷ. Chính sách anh minh của Lưu Chiêu cùng ánh mắt kinh doanh tinh chuẩn của anh chính là nhân tố thúc đẩy chủ yếu nhất. Cao Thiên Thiên dựa vào cái gì sau khi bóp chết thân phận của Lưu Chiêu còn chiếm đoạt hết tài sản của anh chứ? Lòng tham của cô ta quả thật không có giới hạn. Đúng rồi, đó mới chính là nguyên nhân thật sự mà cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận Lưu Chiêu đi. Tên hàng giả kia vừa nhìn đã biết là một tên nghèo rách, chưa từng va chạm xã hội, rất dễ khống chế, căn bản cũng không am hiểu chuyện quản lý kinh doanh. Cao Thiên Thiên có đưa hợp đồng chuyển giao cổ phần tới trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc đọc hiểu. Lừa hắn ký tên thật sự quá dễ dàng. Không không không, Cao Thiên Thiên căn bản không cần lừa tên hàng giả kia. Lúc còn làm trợ lý sinh hoạt, cô ta đã có thể bắt chước chữ ký của Lưu Chiêu giống như đúc. Trước đây Lưu Chiêu có hứa sẽ tặng miễn phí 5.000 tấm thiệp có chữ ký cho fan hâm mộ. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã không ngủ không nghỉ, ký tên tới tận nửa đêm, lúc rạng sáng thì đã mệt mà ngủ thiếp đi. Số thiệp còn lại là Cao Thiên Thiên thay anh ký. Bản thân Lưu Chiêu cũng không phân rõ cái nào là chữ của cô ta, cái nào là chữ của mình, bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ, một lần nữa ký lại từ đầu. Anh nói tìm người ký thay là không chân thành với người hâm mộ. Lưu Chiêu tốt như vậy, Lưu Chiêu chân thành như vậy, tại sao lại gặp chuyện đáng sợ như vậy chứ? Nghĩ tới đây, gương mặt tiều tụy tái nhợt của Đổng Tần lại gia tăng thêm vài phần uể oải. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Tống Duệ, vừa mở miệng đã nôn nóng hỏi. Tống tiến sĩ, thời cơ mà anh nói là khi nào? Cao Thiên Thiên đã cướp cổ phần công ty của Lưu Chiêu rồi. Âm thanh bình tĩnh của Tống Duệ từ trong loa truyền ra. Giá trị số cổ phần mà cô ta đã lấy là bao nhiêu? Hiện giờ tổng giá trị là hơn 80 triệu, sau khi tung ra thị trường thì ít nhất cũng hơn 8 tỷ. Được rồi, bây giờ cô cùng tôi tới phòng tạm giam gặp Lưu Chiêu, thời cơ đã chín mùi. Tống Duệ cúp điện thoại. Nửa tiếng sau, Đổng Tần cấp bách chạy tới phòng tạm giam. Tống Duệ cầm túi công văn không nhanh không chậm đi tới. Hai người ở đại sảnh chờ một chốc thì được phép tiến vào phòng gặp mặt, trò chuyện với Lưu Chiêu. Tống tiến sĩ, lại gặp mặt rồi. Mặc dù đang ở trong nhà giam, nhưng Lưu Chiêu vẫn chăm sóc chính mình rất chỉnh chu gọn gàng. Tống Duệ thậm chí có thể ngửi thấy mùi bọt cạo râu tươi mát của đối phương. Lần gặp gỡ này là bất ngờ sắp xếp, Lưu Chiêu vốn không có thời gian chuẩn bị, thế nhưng vẫn có thể dùng diện mạo chỉnh chu nhất xuất hiện. Tống Duệ hoàn toàn có thể lý giải tâm tình Lưu Chiêu, bởi vì mỗi phút mỗi giây chờ đợi để gặp được người yêu dấu nhất, nên anh vẫn luôn chú ý tới vẻ bề ngoài của mình. Nghĩ tới đây, Tống Duệ không khỏi liếc nhìn chiếc cà vạt tơ tằm mình mới mua, lại theo cà vạt nhìn chiếc áo vest màu xám tro cắt may mới mẻ độc đáo, chế tác tinh xảo. Ánh mắt chuyển sang chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng tạo hình đặc biệt, cuối cùng chuyển sang chiếc khuy áo bằng kim cương đen, đơn giản nhưng cực kỳ sang quý. So với Lưu Chiêu, cách ăn mặc của anh chỉ có thể dùng từ long trọng bất phàm để hình dung. Nghe nói phụ nữ sẽ dựa vào quyết định có gội đầu trước khi gặp mặt hay không để phân chia cấp bậc của nam giới. Như vậy có mặc tây trang hay không chính là tiêu chuẩn của Tống Duệ. Nếu một ngày nào đó anh muốn gặp Phạn Già La, hiển nhiên anh sẽ mặc bộ tây trang sang trọng nhất của mình. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã mặc tây trang mỗi ngày,